Thất Nguyệt Tu Chân Giới. Chương 2, Thiên Kiếp Vạn Tượng Tử Long Lôi Kiếp. Góc truyện audio.com. Chấm, oanh, oanh, trên trời cao, tiếng vang thanh âm truyền ra. Từng đạo hắc lôi tử long xuất hiện tại vùng trời ẩn tộc chi địa. Bắc tộc một trong tam đại ẩn tộc, điên cuồng xé rách lấy hư không. Phảng phất như có tận thế lôi thần hàng lâm, có vô tận tử lôi muốn xông ra trói buộc. Bên ngoài Tử Vân Lâu, tộc trưởng Bắc Thần mang theo 10 tên tộc lão ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên mặt nổi lên vẻ mờ mịt, một tên tộc lão trầm giọng nói. Tộc trưởng, thiên sinh dị tượng, tộc ta lại thêm một vị bất phà thiên kiêu. Bắc Thần chau mày, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Đây chính là thiên tượng thiên đạo ban phúc. Đúng lúc này, Tử Vân Lâu bên trong, một nữ tử vọt ra, kích động nói. Tộc trưởng, sinh, là công tử. Bắc Thần hiện lên vẻ vui mừng gật gật đầu. Nói, mau đưa hài tử ôm tới ta nhìn một chút. Nữ tử quay người hướng trong lầu các đi đến. Chỉ chốc lát sau, Lục Thiên bị ôm ra tới. Bắc Thần tiếp nhận, còn chưa kịp dò xét. Răng rắc một âm thanh nổ rung trời truyền đến. Tử lôi đánh rơi vào Bắc tộc chi địa vùng trời. Giống như muốn hủy diệt thiên địa. Quảng cáo, Bắc Thần theo âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy hư không bên trên lôi đình đang tụ lại thành vòng xoáy dần dần có xu thế hình thái cự long. Không tốt, không phải là dị tượng chúc phúc. Đây là thiên kiếp. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu hướng phía trên trời cao nhìn lại. Sắc mặt hơi đổi một chút. Tiểu tử này thiên tư quá mạnh, bị thiên đạo kiêng kỵ. Thiên kiếp buông xuống, là muốn xóa bỏ sự tồn tại của đứa nhỏ này sao? Tại tu chân giới, chỉ có tu sĩ lúc đột phá cảnh giới hoặc những người có thiên tư yêu nghiệt làm ảnh hưởng tới thiên đạo pháp tắc, thì mới có thiên kiếp buông xuống hủy diệt. Tiểu tử này mới xuất sinh đã có thể làm thiên kiếp buông xuống chứng tỏ nắm giữ thiên tư yêu nghiệt. Trước đó tộc địa cũng chỉ xuất hiện duy nhất một người có thiên tư yêu nghiệt từng làm thiên kiếp buông xuống, đó là tiểu công chúa Bắc Tử Y. Chính là lúc mở ra ẩn linh thể băng linh căn. Chuyện này cũng đã kinh động đến các vị thái thượng trưởng lão. Lúc đó cũng có một vị lão tổ xuất quan tự mình chỉ dạy cho Tử Y. Lúc này trong nháy mắt xuất hiện 12 vị thái thượng trưởng lão tu vi chính là hóa chân hậu kỳ. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của việc này. Lần này chắc chắn sẽ không ngoại lệ mà còn trọng đại hơn. Một người trong số đó lên tiếng. Hắn chính là người có uy tín cao nhất ở đây Bắc Thiên Huy. Dưới hóa chân lui lại, mở đại hộ trận pháp. Chư vị mau kết trận chống đỡ thiên kiếp. Đã có kinh nghiệm lần trước nên rất nhanh trận pháp đồ án đã xuất hiện. Đây chính là thập nhị âm dương trận, một trong những trận pháp mạnh nhất của tộc địa. Lúc này đây bởi vì có biến cố nên Lục Thiên rất nhanh tỉnh lại. Quảng cáo, thiên kiếp, không đùa chứ, ta chỉ là một đứa bé mới xuất sinh không lâu. Sao mà lại có lôi kiếp buông xuống? Lục Thiên giật mình, lôi kiếp, thiên kiếp, không lẽ ta đang ở thế giới tu tiên? Điều này quá bất ngờ. Không nghĩ tới ta còn có đãi ngộ này, đây là bao niềm ao ước của những vị độc giả a, ha ha. Mà khoan, trời sao lại có lôi kiếp, không lẽ do ta là người xuyên Việt? Không đúng, chẳng lẽ ta lại nắm giữ thiên tư khủng bố sao? Thôi kệ, trước mắt làm sao để vượt qua được a, nếu nhỡ ta sinh ra trong một thế lực gân gà. Vậy liệu có vượt qua được không, đây mới là chuyện. Vừa mới xuất sinh đã nghèo thì chắc sẽ là chuyện cười cho mọi người mất. Đúng rồi, có thể ta chính là thiên tư khủng bố sau đó bị hãm hại trở thành phế vật bị lưu đày ra khỏi gia tộc. Sau đó thức tỉnh hệ thống quật khởi trở thành truyền thuyết đứng trên đỉnh cao. Nghĩ tới đây, ta bắt đầu bình thản hơn rất nhiều. Mặc dù đây là mâu típ cũ rích nhưng mà chịu thôi, đâu có lựa chọn nào khác nữa. Dù sao cũng có chút mong chờ a. Bên ngoài, tử long lôi kiếp hóa thành tia chớp điên cuồng xé rách hư không. Một đạo hướng về phía Tử Vân Lâu nơi Lục Thiên đang ở, quảng cáo. Tiếng sấm nổ lên, khoảng cách từ Vân Lâu càng ngày càng gần. Cùng lúc đó dẫn đầu là các vị thái thượng trưởng lão nhanh tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Theo sau là những vị trưởng lão cũng điên cuồng kết ấn chống đỡ thiên kiếp. Tử Long lôi kiếp điên cuồng cắn xé trận pháp, mắt thấy có xu hướng phá vỡ đi vào. Không thể tin được lần này lôi kiếp còn mạnh hơn lần trước. Không thể chống đỡ được. Ở đây tất cả mọi người đều hiện lên suy nghĩ vậy. Thấy sự việc không ổn. Tộc trưởng Bắc Thần biến sắc cúi người về phía cấm địa truyền âm. Mong các vị lão tổ xuất quan. Còn chưa đợi hắn nói thì cấm địa xuất hiện ba luồng khí tức nhanh chóng xuất hiện tại lôi kiếp, mỗi người một góc mở ra. Vực, tạo thành hình tam giác khí thế vô cùng hủy diệt. Từng người xuất ra pháp bảo là một thanh kim đao, một chiếc đỉnh và một cự búa mùa xanh đặc biệt, tất cả đều xuất hiện những hoa văn khí tức cổ xưa có thể thấy rất bất phàm. Diệt thế lôi đao, vạn tượng thiên đỉnh, tam thiên băng chùy. Một tiếng nổ vang rung trời. Sau đó thiên kiếp cũng bị đánh tan. Từng đạo lôi linh vân ẩn chứa thiên tài địa bảo tinh hoa xuất hiện tràn ngập xung quanh. Từng đợt luồng bay vào trong cơ thể của Lục Thiên. Còn lại phân tán vào người đệ tử tộc địa. Có đệ tử kinh hô lên. Những người mắc kẹt tại cảnh giới đang dần được buông lỏng, có người còn đột phá cảnh giới. Tại tộc địa 6 phần là có lôi linh căn. Đơn linh căn lôi thuộc tính chiếm 2 thành. Đơn linh căn băng thuộc tính chiếm hơn 1 thành. Còn lại là thuộc tính ngũ hành, đơn linh lăn cũng có gần 1 thành. Còn lại đều là song linh căn cùng tam linh căn vô số. Lúc này Lục Thiên cảm thấy cơ thể mình dường như có từng đợt luồng khí tràn vào cơ thể mình. Kinh mạch như được mở rộng ra. Thoải mái. Từng chất dơ bẩn từ người tràn ra, có lẽ đây là tẩy kinh phạt tùy. Nhưng phải biết Lục Thiên chưa từng tu luyện, sinh ra cũng chỉ là phàm nhân, nhưng lúc này vừa có thiên phú yêu nghiệt lại còn có tiên thiên cơ sở vững chắc. Hơn lứa tuổi, có thể khẳng định sau này sẽ là một vị đại năng phá giới hư không, thành tựu tiên vực bất phàm. Cách chương.